Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, chương 42. Dẫn xà xuất động, nhiệt, hai mắt nhắm nghiền, Lý Tráng vô ý thức lôi xé quần áo trên người. Vừa nghe đến Lý Tráng kêu lên, Lý Côn vội vàng đi lên, xuyên thấu qua Lý Tráng xé rách ra quần áo. Bạch Mi thấy rõ Lý Trang lồng ngực ra cái viên này màu đen giấu tay. Chính từ hướng ra phía ngoài phát ra hắc khí. Đây là, ánh mắt đông lại một cái Bạch Mi tiến tới Lý Trang bên cạnh. Nhìn chằm chằm cái viên này màu đen giấu tay, chỉ thấy kia hắc thủ ấn mỗi lần hướng ra phía ngoài phát ra hắc khí thời điểm. Lý Tráng dưới da mặt cũng sẽ nhanh chóng xông ra một tia cực nhỏ ngân quang. Này tia ngân quang ảm đạm nhỏ bé, coi như là Bạch Mi như vậy tu sĩ, cùng cực mục lực cũng mới khó khăn lắm nhìn thấy. Xem ra chính là chỗ này ngân quang một mực che chở đến Lý Tráng. Miễn trừ hắn bị này hắc tiêu độc hủ hại, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Càng đến đêm khuya Lý Tráng trên người triệu chứng liền càng rõ ràng. Cho đến sắc trời vừa mới khải minh, lặp đi lặp lại một đêm Lý Tráng mới từ mới lâm vào đang ngủ mê man. Một mực cẩn thận đi cùng ở Lý Tráng bên người một đêm Lý Côn. Ở Lý Tráng thiếp đi sau khi, lúc này mới dựa vào ở trong góc cũng gợi lên ngủ gật. Quay đầu nhìn lại liếc mắt đồng loạt lâm vào ngủ mơ hai ông cháu. Bạch Mi nhẹ nhàng đứng dậy, thả chậm bước chân, đi ra khỏi phòng. Bạch Tuần Tham, đây là ngươi muốn cái gì? Kim An Thành Nha Môn, Du Thu mỉm cười đem một tờ tín chỉ đưa cho Bạch Mi. Nhận lấy tờ thư, Bạch Mi cúi đầu nhìn một cái, trong mắt nhất thời sáng lên hết sạch. Thu cất tờ thư, Bạch Mi chắp tay hướng Du Thu nói cảm ơn. Thật là đa tạ Du đại nhân. Lần này Du đại nhân toàn lực tương trợ, Bạch mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất có hậu báo. Hay, nhân tộc cửu quan chức ở bảo vệ nhân tộc, Du mỗ làm chút chuyện nhỏ này, lại hà túc quải xỉ đây. Du Thu khách khí nói, ngược lại Du đại nhân phần ân tình này, Bạch mỗ ghi nhớ, tại hạ còn có việc, liền không ở thêm, vẫn là phải cảm ơn Du đại nhân. Cười cùng Du Thu bái biệt, Bạch Mi nắm tờ thư bước dài ra Kim An Thành Nha Môn. Đại nhân, có muốn hay không phái người đi theo hắn? Nhìn hắn tìm cái này Xích Quỷ Tông tu sĩ rốt cuộc vì chuyện gì? Bạch Mi rời đi, Du Thu một tên tâm phúc đi tới đề nghị. Không cần, khoát khoát tay, ánh mắt cu ả Du Thu thâm thúy, khẽ vuốt râu dài. Xích Quỷ Tông chiếm cứ ta U Châu mấy trăm năm, làm việc ngang ngược độc đoán. Ngươi quên 4 năm trước một tên Xích Quỷ Tông tu sĩ ở ta Kim An Thành tùy ý chu diệt một nhà bình dân, sau đó bình yên bị Kỳ Tông môn tiếp đi chuyện sao? Lần này nếu thật là cửu quan nhân chuẩn bị đánh tan Xích Quỷ Tông khối này ngoan thạch, ta đây U Châu Bách Thành chưa chắc không thể thêm một phần lực. Căn cứ Du Thu điều tra, cho Lý dưới trang thuốc phiện tên kia Xích Quỷ Tông tu sĩ tên là Ba Khánh Sinh. 5 ngày trước buổi trưa đi tới Kim An Thành, trước mắt còn ở tại Kim An bên trong thành đôi biển lầu. Một đường đi tới Kim An Thành lớn nhất Tam Gia Tửu Lầu một trong đôi biển lầu. Bạch Mi tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xuống, điểm mấy món thức ăn chờ Ba Khánh Sinh xuất hiện. Nhật quá trưa lúc, ở Bạch Mi chờ đợi hơn 2 giờ sau, một tên thân hình cao lớn, đến một bộ hồng bào, chân đạp kim văn hắc giày tu sĩ chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Đường tiền bối, này cá nhân tu vi như thế nào đây? Ba Khánh sau khi sinh ra, Bạch Mi định cảm giác hắn tu vi, lại phát hiện dò xét không, kia tu vi của người này tất nhiên là ở trên hắn. Vì vậy Bạch Mi chỉ có thể nhờ giúp đỡ Đường Lê. Kiếp trước là trúc cơ chân tu, mặc dù Đường Lê nhục thân tu vi không có ở đây, nhưng là thần hồn tu vi lại không có biến mất. Thoáng dò tra một chút liền nói, luyện khí tầng 6, nhưng là khí tức có chút hỗn tạp, tựa hồ là bị thương, âm thầm gật đầu một cái. Bạch Mi vẫy tay gọi lại tiểu nhị trả thức ăn tiền sau, đứng dậy hướng Ba Khánh Sinh đi tới, toàn lực vận chuyển đường lê giao cho hắn liếm tước pháp môn. Bấm Ba Khánh Sinh tốc độ, Bạch Mi ngẫu nhiên địa đụng một cái Ba Khánh Sinh bả vai. Bị Bạch Mi như vậy đụng một cái, Ba Khánh Sinh bao phủ màu đỏ mũ trùm con mắt của hạ vẻ giận chợt lóe. Ngẩng đầu, sắc mặt của Bạch Mi ngạo mạn thần sắc, không yếu thế chút nào trừng trở về. Làm gì? Gây chuyện, có tin hay không ra tìm người bớt chân ngươi? Ngươi, hai quả đấm nắm chặt, nhìn trước mắt cái này mặt đầy kiêu căng phàm nhân. Ba Khánh Sinh hận không được một cái tát đem hắn đầu cho chụp vào bụng trong. Đoán tiểu tử ngươi may mắn, nếu không phải lão tử hắc tiêu độc vừa vặn dùng xong, nếu không nhất định khiến ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Tâm lý phẫn hận tức giận mắng một tiếng, Ba Khánh Sinh nộ rên một tiếng rời đi. Ba Khánh Sinh rời đi, Bạch Mi cũng vội vàng theo sau. Đi theo Ba Khánh Sinh một đường đến một cái cửa đang đắp miếng vải đen phá ngõ hẻm trước. Mắt thấy Ba Khánh Sinh một đầu ghim tới, Bạch Mi theo sau lưng cũng muốn đi vào, lại bị đường lê kêu ngừng. Nơi này hẳn là Kim An thành quỷ thị, ngươi không có xuất nhập bằng chứng, tùy tiện đi vào sẽ đánh rắn động cỏ. Ngươi chính là ở bên ngoài các loại tương đối khá. Nghe được đường lê nhắc nhở, Bạch Mi gật đầu một cái, khắp nơi nhìn một cái, xoay người lại đến quỷ thị hẻm nhỏ xéo đối diện một cái đầu hẻm ngồi chồm hồm. Đường tiền bối, cái này Xích Quỷ Tông ngài quen thuộc sao? Chán đến chết, Bạch Mi liền nhắc tới cái này U Châu một phương bá chủ. Xích Quỷ Tông, qua lại mấy lần, Xích Quỷ Tông lấy dịch quỷ, phóng độc hai pháp lấy làm kỳ. Tự thân chiến lực không mạnh, nhưng là nuôi dưỡng quỷ quái nhưng là so với khá là khó đối phó. Bởi vì quỷ vật vô hình, đòn công kích bình thường cũng không cách nào có hiệu quả. Nhất định phải dương tính chân khí, hoặc là đối ứng với nhau thuật pháp mới có thể có hiệu đối địch. Nếu như ngươi muốn đối phó hắn, phải nghĩ biện pháp trước chế trụ hắn nuôi dưỡng tiểu quỷ. Người kia mặc dù trên người bị thương, nhưng là luyện khí tầng 6 tu vi nhưng là thật. Chính diện đối với chiến ngươi phần thắng cũng không lớn. Đường Lê từng cái nói, bên này Bạch Mi cùng Đường Lê tham khảo đến như thế nào dùng trí Ba Khánh Sinh. Bên kia chính chủ đã từ quỷ thị bên trong đi ra tới. Vừa thấy Ba Khánh Sinh xuất hiện, Bạch Mi đuổi vội vàng đứng dậy, làm bộ như đi ngang qua nơi đây. Hôm nay quỷ thị lại không có tìm được có thể chữa trị thương thế trên người dược liệu. Để cho Ba Khánh Sinh trong lòng rất là căm tức. Thân là một cái trung phẩm luyện dược học nghề, Ba Khánh Sinh không chỉ có thể là số lượng chế biến mười mấy loại hiệu dụng khác hẳn độc dược, đồng thời cũng có thể chế biến ra mấy phương chữa trị thương thế thuốc hay. Nhưng là bất đắc dĩ trong tay không có dược liệu, mấy lần đi quỷ thị mua lấy, cũng không có phát hiện thích hợp. Cái này làm cho Ba Khánh Sinh thở dài. Khá hơn nữa luyện dược sư, không có dược liệu, cũng là bất đắc dĩ cực kỳ a. Vốn là tâm tình rất kém cỏi Ba Khánh Sinh, vừa mới từ quỷ thị đi ra, một chục mắt liền nhìn thấy mới vừa rồi ở tửu lầu đụng chính mình, còn mặt đầy phách lối cái kia phàm nhân tiểu tử. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, trong mắt sát niệm chợt lóe. Ba Khánh Sinh lặng lẽ đuổi theo Bạch Mi, mắt thấy Bạch Mi xuyên đường lớn, đi hẻm nhỏ, đi phương hướng rõ ràng là ra khỏi thành. Lúc này cũng làm Ba Khánh Sinh cho vui không tốt. Vốn là Ba Khánh Sinh chỉ là muốn cho Bạch Mi một bài học. Dù sao ở Kim An trong thành giết người, vẫn không thể quá so chiêu dung, mà bây giờ hắn trên tay lại không độc. Nhưng bây giờ Bạch Mi chuẩn bị ra khỏi thành, đến bên ngoài thành, Ba Khánh Sinh trực tiếp bắt đi. còn chưa phải là nghĩ thế nào hành hạ liền thế nào hành hạ. Vừa nghĩ tới Bạch Mi thống khổ cầu xin tha thứ biểu tình, khóe miệng của Ba Khánh Sinh đều bắt đầu không ức chế được dơ lên. Cũng không suy nghĩ nhiều, Ba Khánh Sinh theo sát Bạch Mi tựu ra thành, một đầu đâm vào bên ngoài thành tùm rậm rạp rã trong rừng. Vào trong rừng cây, Ba Khánh Sinh bắt đầu dần dần ép tới gần Bạch Mi. Nhưng vào lúc này trước mặt tiểu tử này tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh, để cho Ba Khánh Sinh hơi kinh ngạc, sau đó nanh cười một tiếng, muốn chạy, ta xem hôm nay ngươi có thể chạy đi đâu đi. Cất mèo vờn chuột hí ngược tâm lý, Ba Khánh Sinh liền thật chặt treo sau lưng Bạch Mi, cũng không nóng nảy tiến lên. Hắn muốn từng điểm hành hạ tiểu tử này. Đầu tiên là muốn để cho tiểu tử này tâm lý tràn đầy sợ hãi. Hai người ngươi đuổi theo ta đuổi, bất chi bất giác liền đã tới rừng hoang sâu bên trong. Ngẩng đầu liếc mắt một cái đã ánh nắng đỏ rực sáng chói không trung. Ba Khánh Sinh thầm nghĩ, không sai biệt lắm, chơi đùa một hồi còn phải trở về thành đây. Dưới chân bắt đầu phát lực, Ba Khánh Sinh tốc độ tăng vọt, trường bào trung vươn tay ra, năm ngón tay hư trương liền muốn hướng Bạch Mi bắt đi. Bạch, bóng lưng giống như là một đạo bắn nhanh thiểm điện, Bạch Mi toàn lực bùng nổ tốc độ, trong nháy mắt liền vứt bỏ sau lưng mờ mịt luống cuống Ba Khánh Sinh. Chuyện này không tốt. Bị Bạch Mi đột nhiên chợt tăng tốc độ làm cho sững sốt. Rất nhanh Ba Khánh Sinh liền kịp phản ứng. Một tên tiểu tử như vậy, nếu quả thật là phàm nhân mà nói, làm sao có thể một mực không ngừng chạy thời gian dài như vậy? Ý thức được chính mình tựa hồ bị lừa gạt, Ba Khánh Sinh cái trán rỉ ra một tia mồ hôi lạnh. Bước chân vừa nhấc liền muốn theo đường cũ trở về. Vừa mới mại động bước chân, trải qua trước một cây đại thụ, một đạo ẩn núp trong bóng tối giấu ảnh kiếm khí ba một tiếng đập ở Ba Khánh Sinh trên gương mặt. Đầu bị đánh có chút nghiêng một cái, sờ trên gương mặt vết thương, Ba Khánh Sinh xít lại gần bắn ra kiếm khí cây cối. Xuyên thấu qua bóng mờ, Ba Khánh Sinh rõ ràng nhìn thấy một quả nho nhỏ hình thù kỳ lạ quỷ dị phù văn. Dấu ảnh kiếm phù, ở thành công đem Ba Khánh Sinh đưa tới Kim An thành sau. Đi sâu vào rừng hoang, Bạch Mi liền ở tại bọn hắn đi trên đường. Không biết in lại loại này dấu ảnh kiếm phù. Tàng ảnh kiếm pháp là một loại liễm tức ám sát kiếm pháp. Do tàng ảnh kiếm pháp tạo thành kiếm phù không chỉ có dáng tiểu. Hơn nữa còn sẽ tự động ẩn núp ở trong bóng tối không bị người phát hiện. Bởi vì ẩn núp tính cường đại, đưa đến dấu ảnh kiếm phù uy lực liền tương đối mà nói muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng cùng lúc cũng vì vậy nguyên nhân, dấu ảnh kiếm phù chân khí tiêu hao rất nhỏ. Dọc theo con đường này Bạch Mi ít nhất bố trí lên 100 viên kiếm phù. Mục chính là muốn ngăn cản Ba Khánh Sinh đường cũ trở về. Ở dưới cằm Khánh Sinh, Xích Quỷ Tông tu sĩ. Không biết đắc tội đường nào thần thánh, xin hiện thân nói chuyện, trầm giọng hét lớn, Ba Khánh Sinh bao phủ ở hồng bào hai tay hạ, âm thầm bóp lên pháp ấn, không có trả lời, để cho Ba Khánh Sinh đáy lòng trầm xuống, đối phương không trả lời hắn mà nói, hiển nhiên là không tính cùng hắn nói, không tính nói đó chính là muốn tử chiến, chân mày chậm rãi nhíu chung một chỗ. Ba Khánh Sinh hít sâu một hơi, trước hắn cùng người giao thủ, bị người đem bản mệnh tiểu quỷ tươi sống đánh tan, mặc dù nghỉ ngơi hơn nửa tháng, bản mệnh tiểu quỷ lại lần nữa luyện ra, nhưng là một thân thực lực cũng là còn sống 6-7 phân. Yên tĩnh không ánh sáng ban đêm chậm rãi hạ xuống, trên trời phủ đầy nặng nề mây đen. Che đỡ toàn bộ ánh trăng đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng. Một thân hồng bào mơ hồ lộ ra ánh sáng nhạt Ba Khánh Sinh yên lặng đứng tại chỗ. Đề phòng khả năng từ bốn phương tám hướng bất kỳ góc độ dùng tới tập kích. Ở đỉnh đầu của Ba Khánh Sinh, Bạch Mi treo ngược ở một cây trên thân cây, trong đêm tối cũng làm người lạnh lẽo tâm gan con ngươi tử nhìn chòng chọc phía dưới Ba Khánh Sinh. Chậm chạp rút ra Minh Ngoan kiếm, sát hàn quang kia cắt đứt không khí, tản mát ra một cổ lạnh giá sát khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,